vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này không phải điều tra một chút là biết sao? Kỳ sư sao lại hỏi này đó? Bây giờ trọng điểm không phải là tìm con bé sao? Chậm một giây con bé lại thêm một phần nguy hiểm. Đúng vậy, cứ nói chuyện thế này. Nội tạng của con bé biết đâu đã bị móc ra và đưa ra nước ngoài rồi. Có một nói một, không có khả năng nuôi con thì đừng sinh con. Sinh ra rồi lại ném cho người già chăm sóc. Thà không sinh còn hơn. Có biết trẻ em đang trong độ tuổi dựa dẫm vào bố mẹ lại bị bố mẹ để lại cho ông bà chăm sóc sẽ buồn đến mức nào không? Đại sư, đúng vậy, cô mau giúp tôi xem con bé ở đâu. Vương Kiến Quần kích động nói. Kỳ Giao Quang mím môi. Con gái anh đang ở trong huyện. Sau đó, Kỳ Giao Quang nói ra một địa chỉ. Vương Kiến Quần chớp chớp mắt. Địa chỉ này không quá xa. Chỉ nằm gần khu huyện thành nơi gia đình họ sinh sống. Ông mau đi đi, nhưng ông phải chuẩn bị tâm lý trước cho thật tốt. Kỳ Giao Quang nói, Vương Kiến Quần hơi khó hiểu, nhưng không kịp hỏi, dù sao con gái vẫn là quan trọng nhất. Ông ấy vội vã chạy tới địa chỉ mà Kỳ Giao Quang cung cấp. Vợ của Vương Kiến Quần, Lưu Hồng, biết được tung tích của con gái, cũng đi theo. Hai người lái xe máy, đến địa chỉ đó, đây là một khu chung cư vắng vẻ, người dân xung quanh gần như đã chuyển đi hết. Lưu Hồng mắt đỏ hoe, ô ô ô, con gái tôi, đồ khốn, đừng để tôi biết là ai bắt cóc con bé, tôi nhất định sẽ lột ra hắn. Theo lý mà nói, lúc này không nên báo cảnh sát, cùng cảnh sát tới đây sao, con mình mất tích mấy ngày. Dùng hết khả năng và sự hỗ trợ của mọi người cũng không tìm thấy. Vất vả lắm mới có tin tức. Làm sao bình tĩnh chờ đợi được nữa. Chính xác, Kỳ Giao Quang chỉ dẫn hai người tìm đến nơi đó. Đây là góc khuất của khu chung cư. Xung quanh toàn là cây cối. Bình thường cũng không có ai đến. Quả thực là nơi gây án lý tưởng. Ô ô ô, không cần. Không cần a. Tiếng hét của một bé gái vang lên. Tim Lưu Hồng và Vương Kiến Quần thắt lại. Giọng nói này là con gái của họ. Nghe thấy giọng nói này, hai vợ chồng lập tức giật cửa ra. Vừa vào trong, Vương Kiến Quần liền nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đang giở trò đối bại với con gái mình. Định cởi quần áo của con bé. Xúc sinh, tao đánh C-H-E-T mày. Mắt Vương Kiến Quần đỏ ngầu, không kịp làm ra bất kỳ suy nghĩ cùng tự hỏi nào. Vội vã lao lên, tiện tay cầm lấy một thứ gì đó, đập mạnh vào lưng người đàn ông. Rầm một tiếng, người đàn ông bị đập ngã xuống đất. Xúc sinh, con bé mới 8 tuổi, đánh hay lắm, cách trương.